Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, lễ hỏi ta bỏ ra, người ta đến cưới. Từ Khải Lương vợ chồng nghe lời nói này sau mặt mũi tràn đầy chướng hồng. Hai người mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Môn Sơ Lục Nhiên thấy thế lại thừa cơ hạ một tề mãnh dược nói. Huống chi, hiện tại các ngươi nữ nhi lập tức liền muốn vào cấp 3. Khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Huống hồ tương lai vô luận là cao trung vẫn là đại học. Học phí tự có các hương thân góp, tiền sinh hoạt cũng không cần các ngươi gánh vác, các ngươi không chi phí một phân tiền, tương lai liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Dạng này kiếm bộn không lỗ mua bán chỉ có người ngu xuẩn mới có thể cự tuyệt. Còn nữa, lui một vạn bước tới nói, cho dù tương lai các ngươi nữ nhi không có ta hôm nay miêu tả ưu tú như vậy, các người cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Không phải sao, bất quá là đêm hôm nay lần này cử động trì hoãn mấy năm mà thôi, Lục Nhiên nói xong. Bỗng nhiên nâng lên hai mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Từ Khải Lương con mắt. Gần từng chữ, ngươi không phải rất thích cược à, bộ này chắc thắng không thua cục, dám cược sao, Lục Nhiên hai mắt lạnh nhạt, Từ Khải Lương lại nghe được nhiệt huyết sôi trào. Lúc này một thanh từ trên ghế đứng lên, hắn hai mắt xích hồng, một mặt cực nóng nhìn chằm chằm Lục Nhiên nói, cược, có cái gì không dám đánh cược, đây chính là lão tử đời này đánh cược lớn nhất một ván. Sảng khoái, quyết định như vậy đi, Từ Khải Lương kích động liên tục, Tưởng Hồng Mi lại kéo hắn một cái, do dự nói, thế nhưng là chúng ta đều thu tào ra tiền làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cho hết lui về? Lại nói, người nếu là đổi ý, tào gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Khải Lương lúc này ngay tại cao hứng, căn bản không cố được như vậy nhiều. Vung tay lên, giơ chính mình một cái tay nói, cùng lắm thì chặt lão tử cái tay này. Hừ, chúng ta Từ gia đã từng thế nhưng là Hắc Mi Phong đại hộ. Từ lúc chúng ta cái kia ma quỷ lão cha sau khi đi, những năm này lão tử gặp bao nhiêu bạch nhãn, bị bao nhiêu chế giễu, bây giờ có chúng ta khuê nữ. Hừ, sau này, ta Từ ba cần phải thẳng sống lưng làm người, ta nhất định phải để cho ta mấy cái kia bạch nhãn lang ca ca đem ruột đều hối hận ra. Từ Khải Lương cả người ở vào phấn khởi trạng thái, hoàn toàn bị Lục Nhiên phen này lý do thoái thác cho thuyết phục. Nhưng mà Tưởng Hồng Mi nhưng thủy chung mặt ủ mày trao. Nàng cố kỵ tào gia, cũng ẩn ẩn có chút không tin tưởng lắm Lục Nhiên. Một năm 20 vạn thậm chí 200 vạn đối với các nàng những này lâu dài thân cư tại rừng sâu. Núi thảm bên trong phụ nữ tới nói căn bản chính là thiên hoang trò chuyện đêm khuya một chuyện. Mắt thấy Từ Khải Lương một tay đánh nhịp, hào hứng đứng dậy liền muốn đi trở về. Tưởng Hồng Mi lại lưu thêm một cái tâm nhãn, từ đầu đến cuối không chịu nhà ra nói. Nữ nhân từ xưa liền là không so được nam nhân, ngươi Lục Nhiên là chúng ta toàn bộ toàn hề huyện vị thứ nhất cử nhân lão gia. Có thể chúng ta cái kia nha đầu chết tiệt kia khác biệt. Nàng nơi nào có ngươi bản sự như vậy, nếu là tương lai chúng ta đệ đệ vô dụng, không kiếm được tiền gì, tương lai lại đem niên kỷ hao tổn lớn, đừng nói bây giờ cái này một vạn khối tiền lễ hỏi thu không đến. Tương lai nếu là kéo tới liền nhà chúng ta cho dù là thêm vào đồ cưới sợ cũng tìm không thấy nhà. Chồng niên kỷ lại nên làm thế nào cho phải? Đây chẳng phải là thành một cọc thâm hụt tiền mua bán. Không được, không được, ta còn phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tưởng Hồng Mi ngoài miệng nói như vậy, hai mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện Lục Nhiên. Tựa hồ là hy vọng đối phương có thể cho nàng cái 10 phần cam đoan mới có thể an tâm giống như. Lục Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt dần dần lạnh xuống, ngoài miệng lại nói, nếu như tương lai quả thật đến một bước kia, lễ hỏi ta bỏ ra, người ta cưới, được sao? Nghe đến đó, Tưởng Hồng Mi lập tức mặt mày hớn hở lên, có Lục Nhiên câu nói này. Vậy tương lai thế nhưng là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Về phần đằng sau song phương đều nói thứ gì, kia đối vợ chồng khi nào thì đi, từ tư đệ đã hoàn toàn không rõ ràng, nàng cả người triệt để ngu ngơ ở. trong lỗ tai ông tác hưởng. Rất rất lâu đều không có tỉnh táo lại. Bên tai tựa hồ vang vọng thật lâu lấy câu kia. Lễ hỏi ta bỏ ra, người ta đến cưới, được sao? Câu nói này, là từ tư đệ từ khi ra đời cái này 16 năm đến nay thu hoạch đến lớn nhất ấm áp. Cứ việc, từ tư đệ trong lòng rõ ràng minh bạch, câu nói này bất quá là một phen quanh co lý do thoái thác. Không chút nào không ảnh hưởng câu nói này nội dung, cùng nói câu nói này người này tại trong mắt của nàng ảnh hưởng cùng địa vị. Không chỉ là nhất thời, mà là tương lai cả đời. Từ gia hai vợ chồng là cha mẹ ruột của nàng, mà Lục Nhiên, Lục gia một nhà lại là nàng tái sinh phụ mẫu. Ngày đó về sau tất cả mọi chuyện toàn bộ đều bị Lục Nhiên sắp xếp xong xuôi. Tại nàng hỗn loạn hỗn độn cái kia trong 3 ngày, hắn đã sớm thay nàng hoạch định xong nàng sau này nhân sinh. Ngày đó tựa như là nằm mơ, từ tư đệ nàng đầu tiên là bị Lục Nhiên trực tiếp đưa tiễn sơn. Lục Nhiên muốn trở về Hải Thị, thuận đường tự mình đưa nàng đưa đến trường học, không biết hắn lúc nào làm sao cùng Nhậm Mẫn câu thông. Vừa về tới trường học Nhậm Mẫn liền trực tiếp đưa nàng nhận được túc xá lầu dưới một gian lầu nhỏ. Bên trong, nơi đó là một gian 5-6 bình phương tiểu ngăn cách. Góc trên bên phải vị trí có cái cửa sổ nhỏ từ. Tiểu ngăn cách liên tiếp tốc quản A-di kỳ túc xá. Vốn là một kiện vứt bỏ gian tạp vật, bây giờ bị dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong bày một cái giường, một tủ sách, nơi này sau này sẽ là nàng chuyên môn túc xá. Dù là nghỉ, dù là ký túc xá học sinh đóng cửa, nàng đều có thể ở tiến đến. Một mực ở đến tốt nghiệp cấp 3, cũng liền mang ý nghĩa từ dưới sơn ngày đó bắt đầu mãi cho đến thi đại học. Nàng rốt cuộc không cần lên núi về nhà. Không cần tiếp tục nhận từ thị vợ chồng khắt khe khát, không cần đang đi học ngày nghỉ trên đường nơm nớp lo sợ. Gặp kẻ xấu theo dõi hãm hại, nàng rốt cục có một cái chuyên môn nàng cá nhân ổ nhỏ. Nàng rốt cục có thể thanh thanh lẳng lặng học tập, tại cái này dòng dã thời gian 1 năm bên trong, Nhậm Mẫn chưa từng có đối nàng gia đình, đối nàng sinh hoạt cá nhân hỏi nhiều hơn phân nửa câu. Ngoại trừ quan tâm nàng học tập liền là giám sát nàng học tập. Mà nàng học phí, tiền sinh hoạt cũng không chút nào dùng nàng thao bất luận cái gì tâm. Mỗi tháng đúng giờ chuẩn chút gửi đến nàng trong tay. Những này mọi chuyện cần thiết, đủ loại, từ tư đệ toàn bộ đều xem ở trong mắt. Thế nhưng là, nàng cũng hoàn toàn không có há mồm hỏi nhiều lời đều nhờ vâng nửa chữ. Nàng biết vô luận nói cái gì đều là phí không? Nàng 1 năm nay duy nhất nhiệm vụ liền là cố gắng một chút lại cố gắng. 1 năm sau từ tư đệ cho là nàng sẽ khẩn trương. Sẽ hoảng hốt, sẽ biết sợ, nhưng điều người kinh ngạc là chân chính đến lúc kia. Nàng ngược lại triệt để bình tĩnh lại. 1 năm kia nàng bình thản mà lạnh nhạt tham gia xong 1 năm kia thi đại học. Nghe nói 1 năm kia thi đại học bài thi rất khó. Bởi vì dạy học điều kiện, giáo viên lực lượng cùng kiến thức các loại nguyên nhân, từ tư đệ anh ngữ thính lực phát huy thất thường, cùng một đạo thời sự chính trị đề mục từ bỏ đáp lại. Cuối cùng tiếc nuối lấy 1 phần điểm số chênh lệch thi rớt biển rộng lớn. Thành công bị cấp tỉnh top 2 xét đại trúng tuyển, 2 đại viện trường học thực lực tổng hợp kỳ thật lực lượng ngang nhau. Bất quá biển rộng lớn thiên lý, xét đại chữ dị thề. Nhậm Mẫn hết sức hài lòng cao hứng, toàn bộ trường học cũng hết sức cao hứng kích động, nghe nói, bởi vì toàn hệ trung học liên tục 2 năm tổng cộng có 2 vị đồng học thi đỗ trọng điểm đại học. Tiếp theo đạt được thị giáo dục cục trọng điểm khen ngợi. Cũng bởi vậy đạt được phía trên coi trọng cùng khẳng định. Từ đó làm cho toàn hệ huyện tại trong tỉnh bên ngoài lần nữa trở thành chú mục tiêu điểm. Vì sau này toàn hề thoát khỏi nghèo khó phát triển làm ra tích cực tác dụng. Năm đó nghỉ hè, từ tư đệ tại trên trấn trong xưởng làm công việc, gần 2 tháng nàng kiếm 1.200 trình, trường học toàn thể thầy trò vì nàng quyên tiền 2.000 khối. Trên núi thôn dân vì nàng toàn dòng dã 2.000, nàng cầm cái kia thật dày một sấp tiền mồ hôi nước mắt đi theo Lục Nhiên cùng nhau tiến thành. Đi Hải Thị. Mở ra nàng cuộc sống đại học, từ đây, nàng cả người giống như trùng sinh, nhân sinh của nàng lật ra mới tinh một tờ. Hết chương.